chú là của em. Chương 522, chú em sẽ tiếp tục nỗ lực kiếm tiền để cho chú tiêu xài. Góc truyện audio chấm cơm, chấm. Dường Diễm sợ Tô Noãn Tâm bị dọa sợ, liền vội vàng nói. Những người đó không dám làm loạn đâu, Noãn Tâm có chủ của cậu ở bên. Đây là thủ đô, có người nào dám gây sự với Lệ Minh Viễn chứ? Đúng đó, vì thế tớ không nói những người trong giới quyền quý đáng sợ, mà người tớ nói là những nữ diễn viên, bọn họ đều là những người không từ thủ đoạn, rất thích ghi thù. Đặc biệt ngày hôm đó, cậu còn ngang nhiên nói trước mặt tất cả mọi người rằng bọn họ đã hủy hoại giới giải trí, đoán chừng ở sau lưng, bọn họ đều ghi thù với cậu rồi. Tô Noãn Tâm che mặt nói, tớ thực sự, các cậu sao lại không kéo tớ lại, tớ cũng muốn ngăn cậu lại đó chứ. Mẹ tớ còn sợ cậu bị thương, muốn cậu đổi qua đôi dép lê thì cậu liền từ chối. Ai cũng không cản được cậu. Thật may lúc đó chủ của cậu ở phía sau, nếu không bố tớ cũng không biết làm sao có thể xử lý giúp cậu. Chú cậu không dạy dỗ cậu một trận à? Dạy dỗ cái mông ấy. Chú cậu ấy không cưng chiều cậu ấy lên tận trời thì thôi đi. Hầu như điều gì cũng đều đáp ứng hết. Dường Diễm cũng giờ khóc giờ cười mà nói. Noãn Tâm cậu cũng biết cách giày vò người khác đó. Khóc lóc không chịu về nhà với chú ấy. Chú ấy liền dỗ dành cậu, để cho cậu ôm ôm hôn hôn. Tớ thực sự hoài nghi cái cuộc sống này mà, dù cậu có ầm ĩ bao nhiêu, Lệ Minh Viễn vẫn phối hợp với cậu, đáp ứng hết mọi yêu cầu, đúng là quá dọa người. Ha ha ha, đám cô chủ con nhà quyền quý, muốn xông đến đánh chết Noãn Tâm, người nào người nấy mặt mũi đều tái mét, còn không dám nói gì. Lan Bảo Khiết dám nói vài câu, kết quả liền bị Tần Thiên mắng cho một trận lại bị chủ của cậu cho một trận tiếp. Đờ Oán Trừng đã tức muốn chết luôn rồi. Tô Noãn Tâm ôm mặt mà nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Tớ làm sao lại hồ hồ như vậy? Đó đã tính là gì? Nô Ẩn Tâm hôm qua cậu mô ta dáng vẻ của chú cậu, đó mới là hồ hồ. Ha ha ha. Mặt chú cậu rất nhanh không nhịn được mà tức giận. Cái gì mà cơ bụng tám múi, nhân ngư tuyến siêu gợi cảm, làn da đẹp hơn cả con gái, sờ vào rất tuyệt. Ha ha ha, trời à, cô rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu chuyện vậy? Đột nhiên cô nhận ra, hiện tại không những mẹ cô muốn đánh cô, mà ngay cả cô cũng muốn đánh mình một trận. Nhưng mà Noãn Tâm, sau khi chú cậu quay về thật sự không xử lý cậu sao? Tô Noãn Tâm lắc đầu, khuôn mặt cực kỳ đau khổ. Không có, nhưng mà chú tớ bảo tớ phải ngoan một chút, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm chỉ cảm thấy chết chìm trong sự tốt đẹp đó. Chú cậu tốt như vậy, tại sao lại không có bản sao chứ? Quả thực thì ngay cả bọn họ cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị với cô. Minh Giao cười híp mắt nói. Anh Lệ rất yêu thương đàn chị. Tô Noãn Tâm cảm thấy chú đối với cô thật sự rất tốt, cô phải bảo đáp chú ấy. Đối với Noãn Tâm, Lệ Minh Viễn hôm qua đã nói, để cậu đừng tức giận thì hôm nay cậu chuyển khoản cho chú ấy sẽ nhận. Chú ấy thật sự nói vậy sao? Thật, Tô Noãn Tâm lập tức cầm lấy điện thoại, chuyển tiền một cách nhanh chóng, tài khoản 1 tỷ 500 triệu được còn có tiền tiêu vặt trong thẻ đều được chuyển đi hết. Một đồng cũng không giữ lại cho mình. Im web chú yên, cách chương.